Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 699, Thánh Quang Trừng Trị. 699 mặc dù không có hư hồn giới viện trợ, nhưng là kế hoạch vẫn là sắp thuận lợi hoàn thành. Thế nhưng là Akihiro trong lòng, ngược lại càng thêm sợ hãi. Tựa như là đang nghiệm chứng sợ hãi của hắn đồng dạng. Thiên diện công chúa xoay đầu lại, trên mặt mang lưu lại mỉm cười, nhưng là ngữ khí lại băng lãnh. Ngươi đang chờ đợi cái gì đâu? Akihiro lạnh cả người, hắn miễn cưỡng cười nói. Không có, chúc mừng ngươi thu hoạch một tên kiệt xuất thần hữu kỵ sĩ. Thần hữu kỵ sĩ chính là thu hoạch thần điện công chúa tâm linh chi giới người. Xa xa muốn so Minh Đô muốn tranh thủ thần điện kỵ sĩ càng thêm tôn quý. Căn cứ Rong La ghi lại, còn không có một cái thần hữu kỵ sĩ có giống như Linh còn trẻ như vậy. Cũng chưa từng có một cái thần hữu kỵ sĩ vẻn vẹn chỉ có liệt diễm giai trình độ. Từ bất luận một loại nào góc độ tới nói, thiên diện công chúa lựa chọn đều quá lớn mật xúc động. Đem chính mình cả đời khế ước giao cho một cái chỉ nhận biết 3 ngày trái phải nam hài. Đến bây giờ, Rong La đều có chút sững sờ. Duy chỉ có Linh cùng thiên diện công chúa lại có vẻ tự nhiên nhất. Thiên diện công chúa nhìn xem Akihiro. Akihiro lần đầu phát hiện, cái này tính cách ấm áp công chúa. Biểu lộ là như vậy rét lạnh, hoàn toàn đem thần điện công chúa uy nghiêm hiện ra. Akihiro liền phảng phất tại nhìn thẳng theo hắn chỉ có 100 mét mặt trời. Có loại khó nói lên lời cảm giác sợ hãi, cùng hư hư thực thực Demogorgon tà ác tổ chức cấu kết. Ý đồ dùng cái này bên dưới sân khấu tâm linh khống chế pháp trận. Đem ta khôi lỗi, người nhất định phải tổ chức trận luận võ này thi đấu sự tình. Không phải là vì cái này sao? Akihiro cắn răng. Cảm giác sợ hãi để hắn lập tức tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhanh ấp. Sau đó hắn nhanh chóng rút lui. Thân thể giống như là một con chim lớn. Cao tốc hướng sau lưng lao đi. Mà Rong La đã chuẩn bị sẵn sàng. Cầm trong tay huy diệu đại kiếm. Lập tức xông lên. Rong La trên người màu trắng khí diễm. Trực tiếp xông lên bầu trời. Có 3-4 mét cao như vậy. Lấy thiên diện công chúa danh nghĩa, Akihiro, cho ta bó tay. Akihiro lớn tiếng vừa quát, huyệt thái dương nổi gân xanh, kiếm mang bảo hộ lập tức bạo phát. Thân thể của hắn chính là ngay tại thiêu đốt biển nham thạch nóng chảy, tràn đầy nóng bỏng bạo liệt khí tức khủng bố. Oanh, đám người còn không có kịp phản ứng thời khắc, Rong La liền cùng Akihiro kịch liệt đánh lên. Không phải do một trận xôn xao, bọn hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là một cái huy hoàng giai cường giả cùng một cái tiếp cận huy hoàng giai hộ điện kỵ sĩ. Chiến đấu kịch liệt bạo phát, truyền bá tán mà ra kiếm mang, trực tiếp để một khối sân thi đấu nơi hẻo lánh sụp đổ. Mà thiên diện công chúa dưới chân, hiện ra nhúc nhích bóng đen đến, tại thiên diện công chúa sau lưng. Hình thành một cái vặn vẹo cái bóng. Cái bóng này, nhìn không ra hình người đến, nhưng lại mọc ra 2 cặp màu đỏ thắm ánh mắt, giống như là cái này 4 cái quỷ hỏa. Nanh ác trừng mắt thiên diện công chúa. Lực chú ý của chúng nhân Rong La cùng Akihiro chiến đấu hấp dẫn đi. Không có chú ý tới công chúa trên người dị thường. Kỳ thật. Ngoại trừ thiên diện công chúa cùng nàng có tâm linh chi giới khế ước Linh bên ngoài, không ai có thể trông thấy cái này quỷ dị ma ảnh. Ma ảnh nhanh chóng hướng phía thiên diện công chúa thân thể thẩm thấu mà đi. Mà một người mặc áo đen tái nhợt nam tử như là bên trong nơi hẻo lánh xẹt qua âm u sinh vật, nhanh chóng tiến lên. Linh canh gác kiếm gọi ra, bộc phát ra quang chi lực tấn mãnh bạo liệt thanh âm tới. Linh tiến lên 2 bước, đón tái nhợt nam tử, phóng thích thời gian đình chỉ kỹ năng, xiềng xích lập tức buộc chặt tại tái nhợt nam tử trên thân thể. Người cuối cùng xuất thủ, Linh một kiếm đâm tới, thân thể giống như là con quay đồng dạng nhanh chóng xoay tròn. Liên tiếp tại tái nhợt nam tử trên thân thể, oanh kích hơn 10 cái, thời gian xiềng xích rất nhanh nổ tung, cái này vài chục cái công kích cũng bắt đầu hành động. Trùng kích tại tái nhợt nam tử trên người từng cái chí mạng vị trí. Xoẹt, tái nhợt nam tử áo đen trong nháy mắt bị xé nứt. Lộ ra bên trong, Linh sắc mặt kinh ngạc. Hắn cho tái nhợt nam tử trên thân tạo ra được rất nhiều vết thương. Mà tại vết thương phía dưới thì là trắng hếu khô lâu. Nguyên lai cái này tái nhợt nam tử bề ngoài chỉ là một tầng ngụy trang ra người, mà bản chất của hắn nhưng thật ra là một cái bạch cốt tà linh. Mà thiên diện công chúa sau lưng phát ra quầng mặt trời ánh sáng đến nhu hòa rộ, phụng dưỡng tại ba vị nữ thần, trong lòng có thánh khiết hào quang dựa vào thánh âm thủ hộ. Tia sáng lập tức bao trùm tại ma ảnh trên thân, ma ảnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ sân thi đấu bên trên người đều nghe thấy được. Bọn hắn lực chú ý rốt cuộc chuyển rời đến thiên diện công chúa trên thân, nhưng là bọn hắn nhìn không thấy ma ảnh, chỉ có thể nhìn thấy thiên diện công chúa trước người trên mặt đất. Không ngừng mà chảy ra dòng máu màu đen, không biết từ nơi nào dội đi ra. Trời à, Linh tại cùng thứ gì chiến đấu? So với thiên diện công chúa tại cùng vô hình ma ảnh chiến đấu, Linh đối mặt trắng hếu khô lâu thì hấp dẫn hơn sự chú ý của mọi người. Linh cấp tốc phóng đi, sau đó thân thể mãnh liệt đá ra chảm mang. Hào quang màu đỏ thắm bổ trúng khô lâu bả vai, đem hắn đánh cho thân thể một trận cứng ngắc. Nhưng là cái này khô lâu cường độ thân thể vượt xa Linh tưởng tượng, chảm mang đánh vào trên bả vai hắn không có tạo thành nửa điểm tổn thương. Khô lâu tiện tay đem Linh đầu đánh trúng, Linh thân thể đánh bay đi qua, bị vội vàng vọt tới Lan Si tiếp được. Khô lâu cái cằm răng rắc phát ra hung ác thanh âm. Một trận khói đen từ trong miệng toát ra, xem ra sớm đã bị các ngươi phát hiện. Dưới biển sâu oán linh, sẽ để thế nhân nhớ lại tuyên cổ khói mù. Lúc này thiên diện công chúa đang dùng thánh âm thủ hộ hòa tan ma ảnh. Mà khô lâu công kích vọt tới, bạch cốt trong nháy mắt biến thành màu đỏ, lập tức tan ra thành từng mảnh. Hóa thành vô số thanh bạch cốt lưỡi dao sắc bén đâm về thiên diện công chúa. Thiên diện công chúa nhô ra tay, một bên điều khiển thánh âm thủ hộ, một bên lòng bàn tay bố trí ra một đạo chậm chạp xoay tròn màu vàng phù chú. Ngưng tụ thành năng lượng khiên tròn, ngăn cản được bạch cốt lưỡi dao sắc bén tập kích. Đây là nàng ánh vàng quang thuẫn. Đầy đủ ngăn cản huy hoàng giai cường giả công kích, nhưng là tại đại lượng bạch cốt lưỡi dao sắc bén va chạm dưới, hết thảy một sợi hắc khí không ngừng mà vỡ nát lấy ánh vàng hộ thuẫn bên trong phù chú. Ánh sáng vàng đang ảm đạm đi, đây là ác linh cuồng tưởng. Đoán được không sai, đích thật là Demogod thành viên. Loại trình độ này lực lượng, ít nhất là đại ma làm cho a. Bởi vì hai mặt thụ địch, thiên diện công chúa thân thể chấn động một cái, khô lâu tiếng cuồng tiếu xông vào thiên diện công chúa trong lỗ tai. Chỉ thấy ánh vàng hộ thuẫn đã vỡ vụn hơn phân nửa, mắt thấy thiên diện công chúa liền muốn chống đỡ không nổi lúc. Linh vỗ cánh bay đi, hắn vừa rồi chịu khô lâu một kích, cho nên đầu rơi máu chảy, phân thân chi lực. Thân thể của hắn lập tức phân tán thành bốn cái linh. Bốn thanh canh gác kiếm hội tụ cùng một chỗ, mà Linh kiệt lực đem thân thể năng lượng thuộc tính nghịch chuyển. Trong một chớp mắt, Linh làn da biến thành màu xanh, tóc bạch kim, ánh mắt là làm người ta sợ hãi màu đỏ. Chế tài trên trời rơi xuống, bốn thanh kiếm va chạm, bốn cái linh năng lượng hội tụ tạo thành ngọn lửa màu đen hình cầu, chậm rãi đâm vào bạch cốt lưỡi dao sắc bén bên trên. lập tức bốc cháy lên. Oanh, thiên diện công chúa ánh vàng hộ thuẫn lập tức quang mang đại thịnh. Quang chi phù văn ngưng tụ thành một đóa nở rộ nụ hoa. Cái này do thiên diện công chúa quang chi lực ngưng tụ thành nụ hoa. Nở rộ ra, cường quang lập tức thôn phệ bạch cốt lưỡi dao sắc bén. Thánh quang trừng trị, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.